Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 29. Chương 29. Cerulean động, váy ngắn. Cái thứ 3 Pokemon là Parasect, đồng dạng level 31, là Para tiến hóa hình. Bất quá mặc dù là tiến hóa hình, nhưng y nguyên không có ích lợi gì, vẫn là cái kia một bộ ảnh phân thân. Phún xạ hỏa diễm flamethrower. Hai chiêu qua đi, nhưng Parasect cũng nằm sấp ổ. Mà lúc này Pikachu trên thân cũng lóe lên một vệt ánh sáng. Lần nữa thăng cấp, quá ra sức, đánh một lần thăng hai cấp. Đãi ngộ như vậy lương đức hoàng thế nhưng là rất lâu đều không có hưởng thụ qua. Mà Pikachu cũng hưng phấn kêu lên, level 31 nó. Mặc dù không có học sẽ kỹ năng gì, bất quá sức chiến đấu lại muốn tăng lên rất nhiều. Bằng không, chúng ta đi Cerulean động nhìn xem. Nhìn xem Pikachu dáng vẻ hưng phấn, Lương Đức Hoàng cũng có một chút do dự dò hỏi. Hắn là thật đối cái này Cerulean động có chút hứng thú. Chỉ là vào xem, hẳn là không có chuyện gì à. Cái này váy ngắn chí ít có thể lấy để Lương Đức Hoàng đem Pikachu soát đến 35 cấp thầm. Chí cao hơn, vậy liền coi là soát cấp điểm. Đồng thời nếu như có thể trực tiếp giải quyết Pokemon vấn đề, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Pika, Pika, nghe được Lương Đức Hoàng hỏi thăm. Pikachu cũng tràn đầy tự tin nói. Nghe được Pikachu. Lương Đức Hoàng cũng mang theo nó cẩn thận đi tới Cerulean động ở trong. Cùng cái khác đen như mực hang động khác biệt. Không, cũng không có thể nói là khác biệt. Cerulean động cũng là đen như mực. Chỉ bất quá nơi này có rất nhiều màu xanh đậm tảng đá. Những đá này có thể phát ra một loại nhàn nhạt ánh sáng, đem trong động chiếu rất sáng. Mặc dù nếu so với phía ngoài tối nhiều lắm, nhưng ít ra là có thể thấy rõ. Không có cái gì à. Tại Lương Đức Hoàng ánh mắt bên trong, nơi xa xuất hiện là một cái cự đại không gian dưới đất. Phần lớn là mặt đất, còn có một đầu sông ngầm. Đầu kia sông ngầm cùng cửa hang ở giữa khoảng cách cũng chỉ có cái mấy chục mét dáng vẻ. Phóng nhãn hướng bên trong nhìn lại, Lương Đức Hoàng cũng không có thấy Pokemon cái gì. Chính khi hắn ở nơi đó nói thầm thời điểm, đột nhiên một trận kình phong đánh tới. Pikachu, Pikachu muốn so Lương Đức Hoàng trước phát giác đến nguy hiểm. Trong nháy mắt một đạo Thunderbolt liền trực tiếp bổ ra ngoài. Y lầu sắc thiểm điện, trực tiếp đánh chúng vào từ không trung hướng về Lương Đức Hoàng đánh tới Pokemon. Mượn điện quang, Lương Đức Hoàng nhìn rõ ràng. Đây là một cái Gobet. Gobet tiến hóa đến Crobat trước đó. Thực lực, nhưng là làm tiến hóa đến Crobat về sau. Cái kia sức chiến đấu là muốn mạnh hơn ngự tam gia tồn tại. Dù sao nó có tốc độ cực nhanh, với lại có thể học được phi hành, trùng, độc, Ghost, Dark kỹ năng. Nói cách khác không cần điều. Một cái đẳng cấp cao Crobat, trời sinh khắc chiến đấu. Gas, siêu năng, Ghost, Dark, trùng, là rất cường thế Pokemon. Mặc dù lúc này Gobet cũng không phải là Crobat, thế nhưng là y nguyên cường thế. Gobet là bị điện giật khác, gấp đôi Thunderbolt mà lại là đỉnh cấp tư chất Pikachu thả ra. Nhưng lại dường như tổn thương cũng không lớn dáng vẻ. Mượn điện quang. Lương Đức Hoàng mơ hồ thấy được trên đỉnh đầu nó một cái LV53 duyên dáng. Chạy a, lập tức không nói hai lời. Hắn cũng nói không nên lời gì. Nói đùa, level 31 khiêu chiến level 53. Lương Đức Hoàng còn không có điên đâu. Thế là Lương Đức Hoàng quơ lấy Pikachu liền chạy. Cũng may ra hỏa này không có đuổi theo ra đến. Một lần nữa đứng ở bên ngoài cửa hang. Lương Đức Hoàng thở dài một hơi, ngươi nói không đánh được, cần gì phải để tự mình biết đâu, về sau sớm tối ta phải đánh trở về. Lương Đức Hoàng hắn đương nhiên sẽ đánh trở về, bởi vì hắn vẫn phải đi bắt Mewtwo đâu, nhưng này đã là rất xa xưa chuyện sau đó. Hiện tại hắn đầu tiên phải giải quyết là cho Pikachu tìm một cái vật thay thế xong đi đào Evolutionary Stone. Một hồi đụng phải cái gì bắt cái gì. Hạ quyết tâm, Lương Đức Hoàng chuẩn bị đi số 4 đường trong rừng cây đi dạo. Mặc kệ đụng phải cái gì, hắn đều bắt, dù sao hắn có MH máy sửa chữa. Hắn là không nhìn kỹ năng cùng tư chất, chính làm Lương Văn gãy hạ quyết tâm. Cùng Pikachu cùng một chỗ nhảy xuống những cái kia thổ khảm. Chuẩn bị đi trong rừng rậm bắt Pokemon thời điểm. Đột nhiên trước mắt của hắn tối đen. Đợi đến hắn lần nữa thấy rõ thời điểm. Liền phát hiện mình đã về tới trong gian phòng. Tình huống như thế nào? Hiện tại rõ ràng còn không có hừng đông a. Thình lình vừa về đến. Lương Đức Hoàng có chút không rõ. Bởi vì là hiện tại rõ ràng trời bên ngoài vẫn là đen. Nhìn thoáng qua điện thoại cũng mới 10 giờ hơn. Hắn vẫn là lần đầu ở trong game bị cưỡng ép đá ra đâu. Chính làm Lương Đức Hoàng không hiểu đến cùng chuyện gì xảy ra thời điểm. Đột nhiên một tràng tiếng gõ cửa đánh gãy suy nghĩ của hắn. Là có người gõ cửa quan hệ. Suy nghĩ một chút, Lương Đức Hoàng cảm giác là có khả năng. Bất quá hắn cũng không có trực tiếp đi mở cửa, mà là trước thả ra Pikachu. Hắn muốn nhìn Pikachu có ở đó hay không. Kết quả nhìn thấy Pikachu mặc dù cũng có một chút không hiểu, có chút ngốc manh dáng vẻ, nhưng vẫn là bị phóng ra. Lương Đức Hoàng cũng coi là yên tâm. Ai vậy? Nghe bên ngoài không ngừng truyền đến tiếng đập cửa. Cái này khiến Lương Đức Hoàng có chút khó chịu. Mở cửa, ta là Jenner, nghe được Lương Đức Hoàng. Bên ngoài cũng truyền tới một cái nam nhân cái kia cao ngạo ở trong mang theo vẻ tức giận thanh âm. Phải biết hắn nhưng là gõ đã nửa ngày. Nếu như Lương Đức Hoàng không quay lại đáp, hắn liền muốn trực tiếp bạo lực hủy đi cửa. Ngươi là Jenner, ta vẫn là Jenner đâu. Có việc nói sự tình, không có việc gì xéo đi. Đem cửa phòng một thanh che mở. Lương Đức Hoàng một mặt tức giận nói. Mở cửa. Hai người cũng là bốn mắt nhìn nhau. Người này nghe được Lương Đức Hoàng. Rõ ràng sửng sốt một chút. Sau đó nhìn thoáng qua Lương Đức Hoàng mặc trên người quần áo còn có cái kia tấm huy chương. Ánh mắt của hắn trong nháy mắt liền có một ít lúng túng. Mà Lương Đức Hoàng cũng đang quan sát cái này nam nhân. Nhìn hơn 30 tuổi, nhưng hung miệng trống trơn, hẳn không phải là tinh anh. Jenner có thể đối bình dân phách lối, nhưng đối với đồng dạng là Jenner người, nhất là đối phương vẫn là một cái tinh anh Jenner. Hắn liền muốn khách khí một chút, hướng trong phòng nhìn một chút, phát hiện một cái Pikachu đang ngồi ở giường bên trên. Cái này cũng xác định thân phận của Lương Đức Hoàng. Chúng ta đang tải truy một cái IV. Ngươi nhìn không nhìn thấy. Nhìn xem Lương Đức Hoàng. Người này do dự một chút. Lời nói mặc dù không có vừa rồi lớn lối như vậy, nhưng lại như cũ rất cứng nhắc. Không có. Nghe đối phương giọng điệu này, Lương Đức Hoàng sẽ nuông chiều hắn mới là lạ chứ. Trực tiếp giữ cửa bang một tiếng đóng lại. Hôm nay đổi mới, cho mọi người đưa ra. 4 canh hoàn tất, ngày mai xin sớm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.